vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 758, 758, chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sẽ không có hứng thú với cuộc đặc chiến. Tư Đồ Tĩnh mở to đôi mắt. Không thể tin. Đó là hắn không biết tiến vào cuộc đặc chiến có ý nghĩa gì đi. Vậy cô cho rằng, hắn biết trở thành con rể ở rể có ý nghĩa gì sao? Giang Ánh Đào nói, lấy tất cả những điều kiện sơ trần hiện ra. Cần gì phải làm con rể ở rể Tống gia? Chỉ có thể nói tên này. Căn bản không đi theo con đường bình thường. Vừa rồi khi chúng ta nhắc tới cuộc đặc chiến, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có toát ra hứng thú. Gì? Con ngươi Giang Ánh Đào cũng toát ra một trận dị sắc. Đây cũng là nơi cô nhìn không thấu sở trần. Người bình thường mà nói. Nghe, thấy bộ phận hành động đặc biệt phía chính phủ. Luôn có bản năng có vài phần kính sợ. Nhưng từ thần thái sở trần. Cản bản nhìn không ra anh đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Lúc này sở trần đã rời khỏi quán trà. Vừa chặn một chiếc taxi chuẩn bị về nhà. Điện thoại reo. Thanh âm Tống Thu dồn dập. Anh rể. Không hay rồi, xảy ra chuyện, anh mau tới đây. Sắc mặt sở trần biến đổi. Nói cho ta biết vị trí hiện tại của cậu. Ngay tại quảng trường Vạn Đại cách nhà chúng ta không xa. Em gửi vị trí cho anh. Thanh âm Tống Thu vô cùng lo lắng. Sở trần nói cho tài xế biết vị trí cụ thể. Điện thoại di động vẫn duy trì cuộc gọi với Tống Thu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi em lái xe ra. Tiêu Lãng và Dương Tiểu Cần một mực đi dạo phố mua sắm ở quảng trường Vạn Đại. Vừa rồi, đột nhiên có không ít người chỉ trò chúng tôi. Ngay từ đầu chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng dần dần nghe thấy có người nói cái gì yêu nữ mê hoặc thiếu gia hào môn. Xấu xí không biết xấu hổ. Thanh âm Tống Thu càng lúc càng trầm thấp. Lúc em vừa muốn dẫn bọn họ rời đi. Trong đám người có người xông ra. Động thủ với Dương Tiểu Cần. Muốn cởi mạng che mặt cô ấy xuống. Tống Thu nghiến răng nghiến lợi. Em liều mạng ngăn cản. Nhưng, đôi diện tự hô có võ giả. Mặt nạ che mặt Dương Tiểu Cần vẫn bị gỡ xuống. Hiện tại chúng ta lui vào trong một cửa hàng. Em phải khóa cửa quán lại. Bên ngoài có rất nhiều người. Sắc mặt sở trần âm trầm đến cực điểm. Ninh Từ Mặc sáng nay vừa mới xuất phát đi bằng thành. Dương Tiểu Cẩn liền xảy ra chuyện như vậy. Anh nói với Ninh Tử Mặc như thế nào? Yêu võ giả tập kích, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ai biết chẽn mặt Dương Tiểu Cẩn bị thương. Trong đầu sở trần chỉ có một người chọn. Anh rể, ảnh chụp của Dương Tiểu Cẩn đã lan truyền trên mạng. Anh tùy tiện mở một diễn đàn trang web tương đối hot ở Thiên Thành. Đều có thể nhìn thấy. Ngữ khí Tống Thu có chút hoảng hốt. Trong điện thoại còn truyền đến tiếng kêu gào ồn ào bên ngoài. Thậm chí còn có tiếng gõ cửa. Tiểu Thu, cậu bảo vệ cho tôi. Nhất định không thể dễ cho cô gái bị thương. Sở trần trầm giọng mở miệng. Tôi đang chạy tới. Cậu nhất định phải chống đỡ. Tống Thu quan trọng, ánh mắt kiên nghị. Em sẽ không lui về phía sau nửa bước. Sở trần cúp điện thoại. Anh từ Dương Thành chạy về. Ít nhất phải mất một giờ. Chỉ dựa vào sức lực của Tống Thu, khẳng định không ngăn cản được công kích của người có tâm. Sở trần gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Hoàng Phủ Minh Chủ, ta làm phiền ngươi một chuyện. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc mấy ngày nay đều ở Tống gia luyện tập cột hoa mai. Sau khi nhận điện thoại của sở trần, lập tức rời khỏi Tống gia. Trương đạo trưởng, phiền ông cũng đi một chuyến. Sở trần tiếp tục gọi điện thoại. Trương Vận Quốc tự nhiên không nói hai lời. Nhanh chóng xuất phát. Sở trần suy tư một chút. Cuối cùng còn gọi điện thoại cho Giang Ánh Đào. Cách Trương.